Họa ảnh Xuân Dã Đào, chương 36, thành tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ tay xong, Xuân Dã Đào liền dừng lại tiếp tục nằm bò, cũng mặc kệ phía sau người đầu tới ánh mắt. Loại sự tình này nàng đã sớm không thèm để ý, theo chính mình tâm ý thì được rồi, quản người khác nghĩ như thế nào đâu. Iruka nhìn mắt nhìn chằm chằm Xuân Dã Đào sững sờ. Naruto ý thức được chính mình vừa rồi hành động có chút không khỏe, ho khan vài tiếng rời đi đề tài. Lần này thành tích của lớp chúng ta bạn học đều không tồi, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, phía dưới thầy gọi đến tên ai thì đi lên lấy bài thi. Chiêu này là nàng thầy giáo hồi tiểu học thích nhất làm một sự kiện, cũng là nhất có thể làm mọi người tập trung lực chú ý. Lần này khảo thí tổng thành tích là 210 điểm, thi thực hành 100 điểm, thi viết là 110 điểm. Akimichi Choji, 159 điểm. Đệ nhất danh bị điểm danh Choji nghe được chính mình đạt tiêu chuẩn nháy mắt cảm kích mà hướng tới bên cạnh Shikamaru nhìn thoáng qua, nếu không phải Shikamaru cho hắn khai tiểu táo, hắn cái này năm sợ là muốn qua không được. Vui vẻ, cho lắm, Hyuga Hinata, 195, rất không tồi. Iruka cười nói, cảm ơn thầy, Hinata mặt đỏ mà tiếp nhận bài thi, kế tiếp một đám báo danh và báo điểm, ở Xuân Dã Đào nghe tới thật sự dây vò. Uchiha Sasuke, vừa nghe đến này năm chữ, nàng lập tức có tinh thần, dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. 206 điểm, Sasuke lần này thi rất tốt a, thật không hổ là người của gia tộc Uchiha. Iruka ở trong lòng cảm thán. Đào nghe thấy cái này điểm, trong lòng càng là thấp thỏm đến không được, nàng hồi ức này chính mình đáp cuối cùng một đề có thể lấy 6 phần sao, nếu kết ấn trình tự viết sai rồi rốt cuộc sẽ khấu nàng vài phần. Haruno Sakura, 173 điểm. Sakura thấy chính mình khảo tới rồi 173 điểm, vô cùng vui vẻ đi lên lấy bài thi. Sakura lần này bài thi điểm rất cao, nhưng ngày thường luyện tập không thể lơi lỏng a, Iruka nhắc nhở nói. Sakura văn hóa khoa điểm là 95, nhưng là thi thực hành chỉ có 78, có điểm thiên khoa. Xuân Dã Đào, Iruka kêu lên, hắn nhìn Xuân Dã Đào bài thi, vui mừng cười. Xuân Dã Đào tâm tình tựa như là xe đến đỉnh núi giống nhau. 204 điểm, niên cấp thứ 2, Đào rất lợi hại a, muốn tiếp tục bảo trì nha. Lần này niên cấp trước hai người lại là bọn họ ban ôm đồm, tiền thưởng khẳng định không phải ít. Qua đỉnh núi, tâm tình liền thẳng tắp về phía dưới chân núi lao xuống, như một chậu nước lạnh từ đầu tưới tới rồi chân. Xuân Dã Đào sắc mặt bình tĩnh đi lấy bài thi, Đào muốn cố lên nga, tiếp tục nỗ lực, thầy tin tưởng em lần sau có thể lấy được thành tích vừa lòng. Iruka an ủi nói, hắn từ nhìn đến Đào biểu tình từ kích động đến bình tĩnh, đã đoán được nàng tâm lý hoạt động. Hắn thực thích cái này tiến tới học sinh, tuy rằng trên người nàng có rất nhiều khuyết điểm. Uchiha mặc kệ là gia tộc nội tình vẫn là gen đều là tốt nhất, hắn không dám cùng Đào bảo đảm chỉ cần nỗ lực là có thể thắng quá Sasuke. Hắn không tin, hắn cảm thấy cái này ở nào đó phương diện ngoài ý muốn thành thục hài tử nhất định cũng không tin. Đào hoảng hốt mà về tới trên chỗ ngồi kế tiếp, Iruka lời nói nàng một chữ cũng không có nghe đi vào, mãn đầu óc đều là chính mình so Uchiha Sasuke kém 2 điểm bài thi. Lúc này mới năm nhất a, nàng bây giờ liền phải không đuổi kịp sao? Về sau bọn họ chênh lệch có thể hay không càng kéo càng lớn, không chỉ có cùng Sasuke, cùng Naruto, Hinata, Vivi vai chính, thậm chí là cả Sakura, tương lai ở Sakura đã bái tam nhẫn chi nhất Tsunade sư phụ lúc sau. Chính mình có thể hay không cũng bị vượt qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mở nhạt trong biển người chính mình tiếp thu. Hỏa trị ý chí, sau khi thành niên quang vinh hy sinh vì nhiệm vụ hoặc là làm một cái đi cửa sau chủ nhiệm của một tiểu bộ môn. Người khác nhắc tới chính mình tựa như tu giới như vậy. Mỗ mỗ mỗ bạn học, hoặc là, người chính là mỗ mỗ mỗ em gái đi, từ đây trở thành phong nền sao. Không biết khi nào Iruka đã tuyên bố tan học, mọi người đều chen chúc mà ra, ai về nhà nấy. Sakura một lòng ở cùng Ino tranh đoạt Sasuke bên người C vị, hai người xảo kẹp Sasuke ra cửa, Sasuke chú ý tới Đào, nhìn mắt liền không hề chú ý, đối với hắn tới nói, đã vượt qua người liền không cần thiết lại cho chú ý, Hinata ở ra cửa khi chú ý tới còn ngồi ở hàng phía trước sững sờ Đào, muốn nói gì, lại cái gì cũng chưa nói ra miệng, cõng tiểu cặp sách đi rồi. Này, Đào, Đào sững sờ bị người đánh gãy, nàng ngẩng đầu, phát hiện là Naruto chính cười tủm tỉm mà nhìn chính mình. Cùng nhau đi thôi, dù sao cũng không tính toán để ý những người khác cái nhìn, Đào đơn giản liền một chút tâm lý gánh nặng đều không có gật đầu cùng Naruto cùng nhau ra khu dạy học. Naruto nói một đường nói, Đào cúi đầu đi rồi một đường. Hì hì, hôm nay thầy Iruka khen mình nha. Mình thi viết được 61 điểm, thực hành được 89 điểm thế nhưng tới rồi 150 điểm. Mình còn tưởng rằng mình khả năng liền 100 điểm đều không đạt được đâu. Lại nói, Đào lần này cũng thật là lợi hại thi được điểm cao như vậy, nếu là mình thi viết như thế nào cũng đạt không được 100 điểm. Đào nghe ra Naruto biệt nữ an ủi, nhưng như cũ không dùng được. Kia không giống nhau, Đào thấp giọng nói, Naruto ngươi về sau có ông lão, đệ tam Hokage, đưa quải, ảnh phân thân, còn có ảnh cấp cao thủ. Kakashi, một chọi một chuyên môn phụ đạo, nàng không có A, đi đến cổng trường, nhà Naruto ở mặt bắc, nhà Đào ở phía nam, hai người ở cửa tách ra, Naruto hai tay ôm đầu hư tiểu khúc nhảy đi, Đào lưng còng cúi đầu, nện bước thong thả. Iruka nhìn đứng ở tầng 2 cửa kính trước nhìn hai người cùng nhau ra cổng trường lại tách ra, thở dài. Người thật đúng là phụ trách A Iruka. Phía sau truyền đến một đạo âm thanh, tóc bạc ninja dựa vào tường lật sách cấm. Iruka không có quay đầu lại, nhìn chăm chú vào phía trước. Đào nếu là có Naruto một nửa rộng rãi thì tốt rồi. Nếu lo lắng nàng sẽ hiểu sai rất liền đi theo nàng giảng đi. Iruka lắc đầu, hắn rõ ràng, biết đạo lý cùng hiểu đạo lý là hai việc khác nhau, cái này người khác vô pháp giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng rồi, Kakashi tìm ta chuyện gì, là về Naruto sự sao? Hắn quay đầu lại hỏi, lần trước Kakashi tới tìm hắn vẫn là một tháng trước tới hiểu biết Naruto trường học biểu hiện cùng các hạng tình huống. Không, Kakashi lắc đầu, lật một trang sách, lần này tới tìm ngươi là chuyển cáo ngươi, cái kia bé gái có thể không cần lại lưu ý quan sát. Đã thời gian dài như vậy không có gì động tĩnh, xem ra là thật sự quên mất. Đào hồng nhạt đầu tóc cùng luôn là vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn mọi người ấu chỉ biểu tình xuất hiện ở Iruka trong đầu, hắn thân thể tạm dừng một chút theo sau gật gật đầu. Nhà, đúng rồi, lần trước những cái đó gián điệp thẩm vấn ra tới sao? Iruka nhớ tới lần trước phát sinh kia khởi loại nhỏ nổ mạnh án, tuy rằng ở địch nhân ném ra cho nổ phù nổ mạnh bị kết giới ban người vây quanh, nhưng chuyện này vẫn là ở trung nhẫn lưu truyền vài phiên bản. Kakashi lại lật một tờ trầm mặc 2 giây, đang hỏi ra tình báo trước liền đã chết, thịch thịch thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Dã Đào bây giờ không nghĩ về nhà, trực tiếp chạy đến tu giới cửa nhà, nàng bây giờ chỉ nghĩ một lòng tu luyện. Tu giới cao mày mở cửa, ngày hôm qua uống say mềm sáng sớm lên đầu còn ở đau. Buổi sáng tốt lành, sư phụ, Đào chào hỏi, nếu tới liền vào đi. Tu giới cảm giác được Đào lúc này cảm xúc hạ xuống, cũng không hỏi nàng khảo thí sự tình, trực tiếp làm nàng vào cửa. Đào đi vào trong phòng, không nhìn thấy Tú Một, thấy Đào đầu khắp nơi nhìn xung quanh, nghĩ đến buổi sáng Tú Một cùng chính mình lời nói, tu giới giải thích nói. Tú Một nói, hôm nay muốn đi làm, cho nên sáng sớm liền đi rồi. Hôm nay tuyết còn chưa tan, liền trước luyện hít đất đi. Ta nhớ rõ ngươi lần trước hình như là làm 2.000 cái đi, lần này sửa một chút chỉ dùng một bàn tay, mỗi bên 2.000 cái có thể chứ, một tay vẫn là một bên 2.000 cái, Đào trong lòng kinh ngạc nàng lần trước đôi tay 2.000 cái cánh tay cũng đã không động đậy nổi, một tay 2.000 cái nàng có thể hay không làm xuống dưới vẫn là cái vấn đề, hơn nữa làm xong nàng hai tay có thể hay không gãy mất. Nàng ngẩng đầu đi xem tu giới cũng nhìn nàng, dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Có thể, Đào trả lời nói, miệng nàng nói như vậy, trong lòng lại có điểm nhút nhát, nàng cảm thấy tu giới giống ở cố ý khó xử chính mình. Tuy rằng mỗi lần chính mình đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mỗi một lần làm xong đều phải sức cùng lực kiệt hơn nữa tiếp theo tương đồng huấn luyện nhất định sẽ gia tăng huấn luyện lượng. Đào ẩn ẩn cảm giác bây giờ huấn luyện lượng đã tính thật sự tự mình hại mình. Nhưng vấn đề tới, vì cái gì tu giới muốn như vậy bố trí nhiệm vụ đâu? Chẳng lẽ hắn là không nghĩ chính mình học động thái thị lực hoặc là chính mình căn bản là sẽ không cho nên mới bố trí như vậy khó huấn luyện muốn cho chính mình biết khó mà lui sao? Nghĩ đến đây, Đào trong lòng liền một trận bực bội. Nàng đi nhanh tiến vào tĩnh thất cởi áo khoác, hai đầu gối quỳ xuống đất tay phải đưa ra sau lưng, tay trái chống mặt đất đem thân thể chi khởi. 1, 2, làm được cái thứ 100, Đào cánh tay bắt đầu run lên, nàng cắn răng khống chế được run rẩy cơ bắp tiếp tục làm tiếp. Nói thực ra một tay hít đất khó khăn là đôi tay hít đất gấp 2 không ngừng cánh tay phát lực bụng nhỏ căng thẳng, còn muốn nỗ lực khống chế thân thể cân bằng. Bất chi bất giác trên đầu nhỏ giọt mồ hôi làm ướt phía dưới một mảnh sàn nhà, làm Đào không thể không đổi vị trí tiếp tục. Làm được đến 300 cái cánh tay của nàng bắt đầu phát ngứa, mỗi lần làm thêm được một cái cánh tay liền sẽ đặc biệt ngứa, là cái loại này không có sức lực vô lực ngứa, ngứa đến trong lòng khó chịu cái mũi lên men cái loại này. Còn chưa tới cái thứ 500, cánh tay của nàng liền chống đỡ không được thân thể trực tiếp phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. tu giới làm tốt cơm chưa thấy đào quỳ rạp trên mặt đất, vừa thấy chính là thể lực tiêu hao quá mức bộ dáng, chưa nói cái gì. Cơm chưa làm xong rồi, tới ăn đi. Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Đào một lát sau mới chậm rãi bò dậy, cánh tay trái đã không có chi giác, một phát lực xương cốt là có thể cảm thấy một trận đau đớn, đi ra ngoài thời điểm, gấp ở trong túi phiếu điểm bởi vì nàng kịch liệt vận động rớt ra tới. Dùng dinh mà dừng ở trên mặt đất, đào qua trước mắt một bàn đồ ăn, đào thanh tỉnh chính mình là cái thuận tay phải, bằng không dùng chiếc đũa bộ dáng khẳng định thực buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi sáng làm nhiều ít cái, tô rơi uống lên khẩu canh hỏi, tay trái 500 cái không đến. Tay trái trước mắt là không dùng được, buổi chiều chỉ có thể dùng tay phải tới. Nàng tính ra tay phải lại làm 500 cái, liền có thể đổi tay trái tiếp tục, bất quá hiệu suất khẳng định muốn so lần đầu tiên giảm xuống không ít, nếu hôm nay vận khí tốt nói, hẳn là có thể ở 8 giờ trước kết thúc. Đào ngẩng đầu tính toán, tô giới nhìn chằm chằm phát ngốc nàng nhìn một hồi lâu. Cơm nước xong, liền về nhà đi, tô giới nói, đào thân thể cứng đờ. Buổi chiều ta có việc không ở nhà, gần nhất ngươi cũng không cần tới, chờ năm sau ngày mùng 7 sau lại đến đi. Trong khoảng thời gian này ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhiều cùng bạn bè đi ra ngoài chơi chơi, đừng cả ngày nghĩ tu luyện. Động thái thị lực huấn luyện ngươi bây giờ còn không thể học, chờ ngươi chừng nào thì có thể học ta sẽ nói cho ngươi. Lời nói của tác giả. Một, tô giới là không nghĩ cấp đào đào đương thầy, nhưng tuyệt đối không phải ở chơi nàng, hắn làm như vậy là có nguyên nhân. 2. Đào đào chính mình tính cách kỳ thật khuyết tật man đại, không đem cái này chữa khỏi về sau chỉ có thể làm loser. Cách chương.